Chương 1829, hùng tâm trang trí, phi thường tốt. Su áp áp. Nhanh nhất văn tự chương tiết xem thứ 3, kết thúc công việc thất thải cự long ngẩng lên cao ngạo long đầu, nổi lên một khẩu nóng bỏng nguyên tố lực, đồng nhiên phun về phía mặt đất, 160 thước một cái hình chữ nhật bên trong khu vực rơi thiên hỏa, nóng bỏng lư a cha ý đốt mặt đất, trên mặt đất vô số chỉ bạch cốt sinh vật kêu rên bên trong đã biến thành cho tàn bảo bối mục trường khẩu nốc, cho, lưu cho ta một khẩu A, ca ca lạc lam lệ rơi đầy mặt, thật nhiều kinh nghiệm A bảo ngôi sao. Dễ ớ buông tay nói, dựa vào, không có ta cái gì sống A cả xì luân không bình tĩnh, để cho ta trị liệu một cái người nào được không ta tốt rảnh rỗi lúc này, thần long thân thể đầu tiên là run lên, sau đó, ta cảm giác được một cổ cường đại mà tà ác lực lượng ở từ từ cách chúng ta đi xa, xem ra, tử linh các bá chủ cũng sợ hết cách rồi, bọn họ là dựa vào hấp thụ vực sâu chi hành lực lượng để đề thăng thực lực, bất quá thực lực đề thăng cũng có một cái quá trình, hiện tại thực lực của ta tăng vọt, hơn nữa bên người lại cùng một quần ma ngôi sao, bọn họ dám qua đây chịu chết mới là lạ chứ có ma tinh nhóm gia nhập vào, cộng thêm thất thải thần long quật khởi, chúng ta giết quái hiệu suất tăng lên tối thiểu 4 lần trở lên, thoải mái làm người ta khó có thể tin lạc làm địa phục xạ thủ đẳng cấp vẫn luôn ở hỏa tiễn thoan thăng, đợt thứ nhất 7 quái vật giết chết sau đó, cấp bậc của nó đã đột phá 189 cấp, đợt thứ 2 sau đó, đẳng cấp tăng cao đến rồi 224, đợt thứ 3 sau đó, đẳng cấp vọt tới 239, ngay sau đó, đợt thứ 4, đệ ngũ sóng, đợt thứ 6, vẹn vẹn tới sát dạng sáng 2 điểm, địa phục xạ thủ đẳng cấp cư nhiên như bay cùng Lạc Lam ngang hàng. Lạc Lam cười nói, ca ca, hiện tại nên ta mang ngươi luyện cấp, ta xem liếc mắt kinh nghiệm của mình, hiện nay là 276 cấp 23%, bất quá lấy trước mắt loại này tăng lẹ véo độ, thật tình cực nhanh, đánh giá đến trước khi ngủ, mới có thể xông lên một cấp vì vậy, ta cười nói, tự nhiên, phát huy Lạc Lam một tiếng gào thét, nói, lạ mỉ ạ, chuẩn bị xong đạn dược, bắt đầu công kích. Lạc ánh mắt của ta chuyển hướng về phía cái kia xinh xắn địa phục xạ thủ, nhìn thoáng qua của nàng thuộc tính sau đó, không khỏi kinh hãi, mẹ kiếp, địa phục xạ thủ thật không yếu a. Địa phục xạ thủ đẳng cấp, 268 cấp loại hình, khế ước thu phẩm cấp, chủ thần cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 65 trí lực, 25 mẫn tiệp, 50 thể chất, 70 lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 16.000-22.000 lực phòng ngự. Vật lý, 12.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 tỷ lệ bạo kích, 99% kỹ năng, U Linh Tiễn, Hoa Hồng Trắng Chi Yêu, Yêu Hương Hoa Vũ giới thiệu, địa phục ngôi sao. Lạ mỉ ạ linh hồn ngưng tụ thành khế ước thú, bướng bỉnh khả ái, sở hữu tinh chuẩn như lạ mỉ ạ bản tôn một dạng bán tên. Bởi bẩm sinh xạ thủ bản chất, nàng chỉ có thể cùng nỗ thủ tâm ý tương thông, trở thành bên ngoài đắc lực đồng bọn lượng máu không nhiều lắm, nhưng là lực công kích cao, đôi phòng cũng đều không sai, chủ yếu là, địa phục xạ thủ sở hữu hai cái quần công kỹ năng, một cái hoa hồng trắng chi yêu, một cái yêu hương hoa vũ. Hai cái này kỹ năng uy lực lúc trước chúng ta cùng địa linh mân. Tôi đối chiến lúc sau đã thấy được. Nói vậy hiện tại cũng sẽ không kém bao nhiêu, còn như cái kia xạ thủ bản sắc vì sao vẫn không có xuất hiện. Lạc Lam hỏi qua ta, giải thích của ta cực kỳ gian nan, kỹ năng này, có thể là ma tinh phụ thể kỹ năng chỉ bất quá, phải chờ tới địa cầu phụ thể kỹ năng sinh ra, sợ rằng độ khó ít nhiều có chút lớn, bởi vì hiện nay địa sát tinh, bạo ngôi sao, địa ma ngôi sao cũng còn không có trận vòng, địa quỷ ngôi sao, mai hệ linh hồn cũng không có ngưng tụ. Cho nên không cách nào gây ra địa cầu chi nguyện, đây cũng là hiện nay ta liền khủ kết sự tình. Trên thực tế, địa cầu ngưng tụ vật chúng ta đã được đến hai cái, một cái Lạc Lam địa phục xạ thủ, một cái tiểu Lạc Tiêu huyễn linh ngôi sao yêu. Nếu như hai người bọn họ có thể ở cấp này trong tranh tài mở ra địa cầu biến thân, đó đúng là nhanh cỡ nào ý sự tình chỉ tiếc, khó lại càng khó hơn bất quá. Ngày hôm nay đang giá chuyện vui cũng không ít, những thứ này. Đẳng cấp cực cao bạch cốt lươi hái ma cư nhiên rơi mất sáo trang, hơn nữa còn là một loại sử dụng đẳng cấp 260 linh hồn chiến khí kim loại sáo trang, xương lươi hái sáo trang, bộ này trang bị lại là khó gặp dòng binh trang bị, thêm cao ngồi cưới phía sau kỹ năng lực công kích cùng quần công kỹ năng khoảng cách thêm được, tương đối ngưu bức. Vì vậy, đêm nay ta triệt để mất ngủ, ta đang trên nét bên trên vẫn buổi sáng 7 điểm, lò gặp ăn cái sớm một chút, cũng không kịp ngủ, tiếp tục lò dìn luyện cấp. Vẫn luyện đến 1 giờ chiều mới có kết thúc công việc lúc này, cấp bậc của ta đã vọt tới 277 cấp, tiếp tục lấy 2 cấp đẳng cấp ưu thế lực gáp đế quốc ánh tà dương, xếp hạng sệ vở China bảng đẳng cấp đệ nhất hơn nữa, xương lười hái sáo trang ở chúng ta điên cuồng giết chóc phía dưới, tỷ lệ rất kinh người, giết hết những thứ này quái toàn bộ sửa sang lại, cư nhiên đạt hơn 1.205 bộ tốt, cái này cả tủ xin cùng nhất lộ phong trần nên nhạc phôi 7 giờ đêm, ta tỉnh ngủ, chỉ thấy tiểu tĩnh ngồi ở bên cạnh ta, đang dùng một cái khăn mặt ở trên mặt ta lau mồ hôi, ca ca, ngươi tỉnh ngủ, ta gật đầu, ngủ được thật thoải mái cũng cố gắng mệt, trong mắt ngươi toàn bộ đều là giữ mắt, tiểu tĩnh đau lòng xoa khỏe mắt của ta, xúc miệng một chút, an ta nhìn bốn phía một cái, cơm ở đâu ta làm sao không thấy được, là ở nơi đây sao, ánh mắt của ta cuối cùng rơi vào tiểu tĩnh cái kia đầy đặn quy mô bên trên, tiểu tĩnh nhìn ta ịt mờ đạng ánh mắt, cắn răng, cười lạnh nói, ca ca, ngươi có phải hay không? Lại muốn bị cái chén dằn vặt một chút, hàm răng của ta đều run lên, ta nói cho chị ta biết, ngươi khi dễ ta, tiểu tĩnh nhót dán chặt ta, kiệt kiệt nói, ngươi chính là nói cho nàng biết cũng vô ích, đêm hôm đó, tỷ tỷ bị ta hàng phục, nàng nói, về sau ta làm sao ngược ngươi cũng đi, ta hủy khuất nước mắt ràng rùa. Xương sao có thể như vậy, đầu hàng không phải ta liền hỏi ngươi đầu hàng không, đầu hàng ta nghiêng người, đem nàng đặt ở trên người của mình, hai tay đẻ tay của nàng xuống cổ tay, tờ tờ, ngồi ở hai chân của nàng bên trên, hư hư, ngươi đã làm ban đầu một, vậy cũng đừng trách ta làm 15, tiểu nữ, ngày hôm nay đại gia ta liền đem ngươi ngay tại chỗ chính pháp, nhìn ngươi về sau làm sao khi dễ ta, tiểu tính đơn giản đem vô lại phát huy đến cực hạn, ồ không sai à. Như vậy liền cái chén đều tiết kiệm ta nhất thời miệng phun tiên huyết dài đến 5 phút đồng hồ, cơm tối hôm nay là một đại bát thịt bò cơm đĩa, thịt bò là tỉnh Quy Thiên xuống HNG nhờ cờ khẩu, từ phía trên ca trong. Nông trường vào bến thượng đẳng thịt châu thịt bò nạm, mùi vị đó thực sự là phá lệ sướng miệng, trong tiệm cơm đầu bếp tránh cùng ta hiểu biết, biết ta là kẻ tham ăn, cho nên tận lực chuẩn bị cho ta một cái bát nước lớn, bên trong mét là một cân bờ ra dư sinh thái mét. Mặt trên xây đầy thịt kho tàu thịt bò ăn ta rất là đã nghiền, tiểu tĩnh theo ta ở trong phòng ngồi, thường thường bị ta uy bên trên một khẩu thịt bò, ngoài miệng vẫn treo hạnh phúc tiêu ý, ta biết, nàng bây giờ đã bị nàng nhòm giáo. Phôi liếu, nói cũng lưu manh rất, nhưng là hết cách rồi, mặc kệ nàng làm sao hư, ta đều thích, dù sao đây là muốn cùng với chính mình sống hết đời nữ nhân 7 giờ đêm 55 phần, ta và tiểu tĩnh cặp tay xuống lầu, lúc này ở lầu 1 trong đại sảnh. Đã ngồi đầy khán giả, ta và tiểu tĩnh lên sân khấu dẫn phát rồi toàn trường ngoanh động, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía chúng ta, nhưng là, không lâu sau nhi võ thuật, làm đế quốc ánh tà dương ra sân thời điểm, toàn trường lại bạo phát. Một lần địa chấn, ánh mắt của mọi người, cư nhiên đồng loạt chuyển hướng về phía hắn, tiểu tĩnh có chút ngạc nhiên, là không phải xảy ra chuyện gì, ta ung dung cười, hơi hợt nói, ta ngủ thẳng nửa đoạn tỉnh một lần, đại khái là 4 giờ rưỡi chiều. Trá website nhìn thoáng qua, phát hiện đế quốc ánh tà dương đẳng cấp đã vọt tới 293 cấp, nhìn ta bình tĩnh lạ thường, tiểu tĩnh phải không, có thể tư nghị, ca ca, ngươi xem xong website còn có thể ngủ được, ta gật đầu nói, ngủ được, vì sao ngủ không được. Hắn đẳng cấp tăng lên, cũng không phải kỹ thuật tăng lên, ta xong rồi nha, ngủ không được, tiểu tĩnh nghĩ lại, điều này cũng đúng, không đến 20 cấp chênh lệch đẳng cấp ngược lại thật không là vấn đề, bất quá. Hắn là dựa vào cái gì xông lên đâu, ôi chao, ngươi đừng nói, ta biết rồi, nghịch mệnh cạt, ta mỉm cười, không sai, hơn nữa, còn không chỉ là hắn một người, mặt. Lò thạ đẳng cấp cũng tăng lên, hiện nay là 287 cấp, tiểu tinh nói, thánh chiến bên trong, người chơi đánh buột, đặc biệt cao đoan người chơi đánh buột, đều bị buột áp chế quán, không cảm thấy cái gì, nhưng là người chơi trong lúc đó đẳng cấp kém nhiều lắm, đẳng cấp áp chế rất rõ ràng, ta nói. Cơ bản thượng cấp đừng kém một cấp, sẽ có 1% tả hữu áp chế, kém 20 cấp, chính là 20% áp chế, cấp thấp đụng cấp cao, sẽ tương ứng giảm thiểu 20% thương tổn, trái lại, chính mình sẽ thêm thừa nhận đối phương 20% thương tổn, tính gộp cả hai phía đây chính là 40% thực tế chênh lệch lẳng lặng, ngươi sợ sao, tiểu tĩnh lạnh lùng hư nhẹ, sợ cái gì, nếu như bọn họ không phải tâm lý không có chắc. Mới sẽ không vào hôm nay buổi chiều đột nhiên dùng thẻ này đây, hơn nữa, xem phỉ nhi các nàng thản nhiên như thường dáng vẻ, đoán chừng bọn người kia không dám đối với chúng ta chủ thành sử dụng, đều là mình ủ rũ không phải lưu đâu đi luyện cấp bản đồ soạn, ta sợ cái này hai cọp giấy làm chi đặc biệt đế quốc ánh tả. Dương, tốt nhất thắp hương bái Phật, khẩn cầu chính mình ngàn vạn lần chớ ở đấu loại đụng tới ta muốn nếu không, cô nãi nãi tại chỗ ăn tươi hắn thiên hồn chiến giày ta nắn bước thổn thức hồ cha, lão nghi ngờ vui mừng nói, hùng tâm trang trí, phi thường tốt, ta thưởng thức người, thanh niên nhân tiểu tính hé miệng cười khẽ, ca ca, ngươi lại tinh tướng phách già rồi kha y kha y. Tiểu cô nương không cho phép thô tục thành trường, còn thể thống gì ồ a đi tới châu ngồi, phỉ nhi húc đầu liền hỏi, cái kia 2250 đem đẳng cấp xuống lên, hai người các ngươi thấy thế nào ta và tiểu tịnh đối diện, đều lộ ra tà ác tiểu bạch nha, thôi đi, xuống lên cũng là dám bùn phỉ nhi nói, dựa vào, hai người các ngươi thật thô tục, bất quá, ta thích chúng ta ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý tuy nhiên cũng đối với đế quốc ánh tà dương cùng mát. Lọ thạ tăng thêm hoàn toàn cẩn thận, phía sau nếu như đụng tới bọn họ, chúng ta biết phá lệ cẩn thận ứng đối.